tiến trình của hiện tượng chết. Nói cho cùng, tiến trình của hiện tượng sinh ra gồm có những gì? Chúng ta bắt đầu bằng những thành phần vi tế để đi đến các thành phần thô hơn. Qua một sự phát triển dần dà theo nhịp điệu của sự xuất hiện tuần tự những thành phần mới, đó là một giai đoạn phát triển bành trướng. Tiến trình chết chỉ là sự đi ngược lại, nó phù hợp với sự kiệt quệ dần dần của tất cả những gì đã được hiện hình lúc sinh ra. Thành phần này sang thành phần khác, cho tới khi chúng hư hoại đến nỗi không còn có thể đảm nhiệm các chức năng mà chúng đã đảm nhiệm trong suốt cuộc sống. Trước hết, các thành phần thô sẽ bắt đầu phân tán, xin hiểu là suy nhược đi. Rồi sau đó đến lượt các thành phần vi tế. Khi các thành phần này suy tàn cho đến mức không thể nào hiện khởi được nữa, thì lúc ấy, nơi một hữu tình bình thường dạng vi tế nhất hay là cực vi tế của tâm thức mới có thể hiển lộ. Đó là ánh tình quang của sự chết. Vì không đủ thì giờ, chúng ta buộc phải tóm gọn lại. Về tiến trình của sự xuất sinh, chúng ta chỉ có thể nói lướt qua như vừa rồi, và chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đến tiến trình của sự chết. Nhưng tôi muốn chia sẻ với quý vị sự ngạc nhiên của tôi từ khi đến Âu Châu. Rõ ràng là cái gì không thể xảy ra xưa kia, bây giờ lại phát sinh dễ dàng. Và hiện nay, các khoa chẩn đoán và hình ảnh bằng siêu âm của tử cung đã trở nên phổ biến. Thế mà khi ta so sánh chúng với những gì Đức Phật đã thuyết giảng thì sự phù hợp đập vào mắt của chúng ta. Quý vị sẽ nói, có gì lạ đâu. Nhưng đừng quên là Đức Phật đã xuất hiện khoảng 5 hay 6 thế kỷ trước công nguyên. Ngài làm gì có những công cụ máy móc tối tân hiện đại. Ngược lại nữa là khác. Tôi thấy khi những điều Ngài đã dạy lại trùng hợp với những tấm ảnh rất chính xác ngày nay. Thật là đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Đức Phật không chỉ miêu tả một cách giản lược như đến ngày thứ mấy thì đế thân thai bào sẽ có một chỗ nhô ra, hay hình dạng sẽ như thế này hay thế kia. Ngài thuyết giải thêm, bởi vì lúc ấy có khí này bắt đầu hoạt động nên hiệu quả nọ sẽ phát sinh, do đó bộ phận này sẽ xuất hiện hay cảm quan nọ sẽ khởi động. Dầu sao đi nữa, riêng tôi cũng thấy thật lạ lùng. Tôi sinh ra ở Tây Tạng và đi học ở đấy, nhưng trong nước tôi các bài học còn không được minh họa bằng tranh vẽ, chứ đừng nói bằng hình ảnh. Tôi nhớ lại khi còn nhỏ, như các bạn đồng học, tôi phải học thuộc các chuyên thư ấy, và vừa đọc tôi phải vừa cố gắng hình dung trong đầu những gì được miêu tả. Và cho dầu đó là những hiện tượng vật chất tương đối thô thiển, chúng cũng không hiện ra trước mắt ngay được. Khi đến nước Pháp, tôi được thấy những hình ảnh siêu âm của tử cung trong các tạp chí, và càng ngạc nhiên hơn khi nhận thấy sự tương đồng giữa những tài liệu lạ lùng kia và những gì tôi đã tưởng tượng được từ những bài viết thuần túy giải tích. Nói tóm lại, theo Phật giáo thì thời điểm sinh ra của một con người như chúng ta rơi đúng vào lúc người mẹ thụ thai, vì đó là lúc mà họ xuất hiện như một con người, và cũng từ lúc đó họ mới bắt đầu phát triển. Dẫu cho kích thước của thai bào cực kỳ bé nhỏ, nhưng nó đã là một hữu tình rõ rệt rồi. Dần dần khi các thành phần khác nhau bắt đầu xuất hiện, hữu tình này phát triển và được xem là hoàn tất trọn vẹn khi 20, 24 hay 25 thành phần, con số thay đổi tùy theo góc độ nhìn, đã được sắp xếp một cách hài hòa. Vậy thì với những gì đã nói ở trên, sự chết xảy ra như thế nào? Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao lại cho rằng sự hiểu biết một cách đầy đủ chi tiết về những chu kỳ của tiến trình sự chết là một điều quan trọng? Bởi vì dầu sao thì mục tiêu của chúng ta trước hết là giúp đỡ những người sắp chết kia mà. Tức là để quỷ lạo họ, chứ không phải để quan sát cái gì sẽ đến và làm giàu cho kiến thức của mình. Nhưng việc tuần tự mổ xẻ từng chu kỳ có ích lợi ở chỗ là mỗi chu kỳ đều được đánh dấu bằng những triệu chứng, hoặc ở ngoài thân, hoặc ở bên trong. Nếu chúng ta đến với tư cách người phụ trợ lâm chung để quỷ lạo người sắp chết trong những giây phút cuối, thì hiển nhiên chúng ta không thể thấy được những triệu chứng bên trong người ấy. Vì chỉ có người đang trải qua kinh nghiệm chết mới cảm nhận được mà thôi. Chúng ta không thể thấy được từ bên ngoài. Ngược lại, những triệu chứng bên ngoài mà mỗi triệu chứng đặc trưng của một giai đoạn trong tiến trình đều có thể thấy được ít nhất là một cách tổng quát từ bên ngoài. Nhưng nhận biết chúng để làm gì? Nếu chúng ta muốn giúp đỡ người lâm chung một cách hữu hiệu, chúng ta cần phải thích ứng những dấu hiệu này với những gì đương sự đã kinh nghiệm hay còn có thể làm được. Thí dụ, người ấy còn có thể thấy được không? Hay còn nghe được không? Trên thực tế, khi chúng ta ghi nhận triệu chứng nào đó biểu thị thính giác của người lâm chung không còn hoạt động nữa, thì có nói vào tai người ấy muôn vàn lời khuyên cũng chẳng ích lợi gì. Người ấy không còn nghe thấy nữa. Chúng ta không còn có thể giúp họ bằng lời nói nữa. Hơn nữa, như thế cũng có nghĩa là nếu chúng ta muốn nói điều gì với họ thì phải nói trước thời điểm này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhận biết những triệu chứng biểu thị bằng thị giác hay thính giác của người sắp chết còn hoạt động hay không. Nếu thị giác còn hoạt động thì có lẽ nên đưa cho họ thấy một vài món vật để trấn an, an ủi họ, khơi dậy lòng tin hay điều gì đó. Nhưng một khi họ không còn khả năng để thấy nữa thì làm như thế chỉ vô dụng, trong khi còn những phương tiện khác có thể dùng được. Vì trong một khoảng thời gian ngắn họ còn có thể nghe được chẳng hạn, phải tận dụng thời gian ấy để nói những lời có thể giúp ích họ, vì không bao lâu nữa lời nói cũng sẽ trở thành vô ích, vân vân. Tuy nhiên, để các giai đoạn được nhận diện một cách rõ ràng như thế và để chúng ta có thể dựa vào đấy mà hành động thì tiến trình của sự chết phải diễn ra một cách chậm chạp. Đó là trường hợp của những người chết vì bệnh chẳng hạn, hay trong một vài điều kiện chết vì tuổi già. Ngược lại, trong trường hợp một tai nạn đột ngột và tàn khốc, đụng xe, rớt máy bay, hay trong một cơn bạo bệnh như đột quỵ, thì người ấy chết một cách quá chớp nhoáng, quạnh tử, nên các giai đoạn bị lướt đi mất. Chúng ta không thể nhận biết được một triệu chứng nào nữa. Mọi sự diễn ra quá nhanh. Ngay trong trường hợp một cái chết tương đối chậm chạp, nhưng khi người lâm chung quá đau đớn thì sẽ rất khó mà phân biệt các chu kỳ. Như thể cơn đau quá kịch liệt đã che giấu, ẩn tàng các chu kỳ này. Có một trường hợp khác mà các chu kỳ không được rõ ràng, đó là khi người lâm chung đã quá già nua. Lúc ấy họ đã tiêu mòn, các cảm quan dẫu sao cũng đã cùng nhục nhiều rồi. Khi một người đã đến thời kỳ cuối cùng của đời mình, dẫu vì bệnh hay vì già, người này sẽ thể nghiệm nhiều giai đoạn gồm năm chu kỳ tan rã hay phân hóa. Quý vị hẳn nhớ rằng chúng ta, một con người, xuất sinh đúng vào lúc tâm tương tục của chúng ta tiến nhập vào các tế bào vật chất đến từ cha mẹ của kiếp sống mới. Nhờ thế mà cái thân sở y vật chất mới của chúng ta được thành hình. Cái mà chúng ta gọi là đời sống là quãng thời gian mà các thành phần vật chất này còn đủ khả năng để chống đỡ cho thần thức của chúng ta, tức là làm chỗ cho thần thức y cứ. Với thời gian, các thành phần vật chất vốn là thô nặng sẽ bị hao mòn và dần dần mất đi khả năng đảm nhiệm vai trò chống đỡ cho tâm tương tục của chúng ta. Khi chỗ dựa vật chất không dùng được nữa và không giúp cho tâm tương tục hoạt động hợp cách, thì đến lượt các hoạt động tâm thức sẽ từ từ gián đoạn, nhưng là ở bình diện thô nhất của chúng. Dần dà, tâm thức sẽ hiển lộ những bình diện vi tế hơn, cho tới khi nó lấy lại các hình dạng cực vi tế mà nó đã xả bỏ lúc phôi thai. Theo Phật giáo, sự chết thật sự đúng nghĩa phát sinh vào ngay giây phút này. Khi tâm cực vi tế hiển lộ và sắp xả bỏ một chỗ dựa vật chất không còn tác dụng nữa vì đã quá hư hao. Xin ghi nhận rằng tâm cực vi tế ở dạng du ký. Tâm thức cực vi tế bao giờ cũng chỉ hiển lộ duy nhất vào lúc chết, trừ trường hợp với hành giả tu tập các pháp môn mật tông tối thượng du già thâm sâu nhất, hay đã rèn luyện thuần thục thiền quán và đã đạt được một trình độ rất cao những công hạnh đặc biệt như liễu ngộ tánh không, tức là sự vắng mặt của tự tánh, tự hữu, nơi vạn hữu, kể cả nơi các hữu tình. Tuy nhiên, có những trường hợp như lúc bắt đầu ngủ, chúng ta cũng trải qua các chu kỳ tương tự với tiến trình của sự chết. Nhưng những giai đoạn này quá chớp nhoáng, nên những người không tu luyện đủ thì không thể nhận ra, nói gì đến việc sử dụng chúng. Sự chết kết thúc khi đương sự tiến vào Bado, cõi trung hữu. Tâm thức di tế của người này, chứ không còn là cực di tế, lại gá vào một chỗ dựa vật chất, cũng di tế chứ không phải thô. Đây chưa phải là một sự tái sinh thật thụ, mặc dù người ta thường nói người này sinh vào cõi trung hữu. Trạng thái trung ấm kéo dài một thời gian, có thể lâu, có thể mau, nhưng lâu nhất là 49 ngày. Khi trạng thái này chấm dứt và đương sự tiến vào một đời sống mới, thì họ chết đi trong cõi trung hữu. Bệnh viện di tế sẽ ngừng hoạt động để nhường chỗ cho tâm cực di tế, vì chỉ duy nhất tâm này là có thể thực hiện các thời kỳ chuyển tiếp. Tâm di tế một khi đã tiến nhập vào tế bào của cha mẹ, các chu kỳ nói trên sẽ lại tuần tự phát sinh và cứ thế mà tái diễn. Nói tóm lại, trong tiến trình luân hồi này, một con người còn sống khi các thành phần thô của thân và tâm trong họ còn phát triển và duy trì. Mỗi thời kỳ chuyển tiếp được đánh dấu bởi những chu kỳ tan rã, nghĩa là sự suy thoái và gián đoạn của các bệnh viện thô rồi di tế, để cho bệnh viện cực di tế có thể hiển lộ và đảm nhiệm thời kỳ chuyển tiếp. Liền sau đó, bệnh viện di tế lại nổi lên và được thay thế ngay bằng bệnh viện thô trong suốt thời gian của cuộc sống, chịu sự chi phối của già và bệnh, vân vân. Thật sự là khi ta còn ở trong cái dòng luân hồi này, thì ta vẫn phải chịu sự trấn áp của khổ đau dưới ba dạng khổ khổ. Những cảm thọ khó chịu, đau đớn, hoài khổ, cảm thọ dễ chịu bình thường nhưng ngắn hạn, và kết thúc dưới dạng thực sự khổ, nuối tiếc, thất vọng, bất mãn. Và hành khổ, cảm thọ vô ký nhưng hàm chứa tất cả tiềm năng của hai loại khổ trên. Nếu chúng ta không làm gì để thay đổi, thì dòng luân hồi này sẽ cứ y như thế mà tiếp diễn. Nếu chúng ta muốn giải thoát khổ đau, thì đừng mong nó sẽ tự động chấm dứt. Chúng ta phải cố gắng tìm cách đoạn trừ nó, vì nó sẽ không bao giờ có thể tự động chấm dứt. Với mục đích mang lại cho hữu tình ở cuối đời một sự phù trợ thích nghi và đúng lúc, việc rõ biết những giai đoạn từng tự mà họ đang trải qua là rất có ích. Những chu kỳ tan rã hay phân tán mà kết cuộc là sự chết. 1. Chu kỳ tan rã thứ nhất, nhóm có liên quan với sắc quẩn. Giai đoạn đầu tiên của tiến trình sự chết được đánh dấu bởi sự ngưng hoạt động của năm thành phần có liên quan với nhau. Sắc quẩn đại diện cảnh trí căn bản, địa đại, thị giác và các sắc tướng thuộc về dòng tương tục của đương sự. Khi năm phần này cùng lúc mất đi hiệu lực của mình, thì sự yếu đi của chúng được biểu lộ bằng hai loại dấu hiệu bên trong và dấu hiệu bên ngoài. Nếu chúng ta đến để phụ trợ và tiễn đưa người sắp chết, thì điều mà chúng ta phải nhận biết là các dấu hiệu bên ngoài. Vì dấu hiệu bên trong thì chỉ có người đang trải qua tiến trình chết mới thể nghiệm được mà thôi. Nhưng biết được những dấu hiệu tuần tự bên trong này cũng không phải là dư thừa. Tuy biết như thế không giúp ích được người khác một cách trực tiếp thật đấy, nhưng đừng quên là chúng ta rồi cũng sẽ phải chết. Lúc ấy, dĩ nhiên là nếu có chuẩn bị, thì khả năng nhận biết các dấu hiệu bên trong sẽ cho phép chúng ta ý thức được những gì mình đang trải qua và chủ động lợi dụng, thay vì phải thụ động chịu đựng tình thế. Sắc quẩn. Quý vị hẳn cũng nhớ sắc quẩn có nghĩa là thân xác, nói một cách tổng quát. Tên gọi hơi phức tạp này có điểm lợi là nó nhấn mạnh đối tượng như một hợp thể kết cấu bởi nhiều thành phần. Ngoài các đường nét bên ngoài của thân hình, thân còn bao gồm tất cả các cơ quan nội tạng, bắp thịt, vân vân dưới làn da. Và cho dầu không thấy được, nhưng những thứ này vẫn có đó. Hơn nữa, sắc quẩn còn bao gồm một hệ thống kinh mạch và các khí hay các năng lượng, nếu quý vị thích từ này hơn, luân lưu bên trong. Đó là những yếu tố vi tế hơn các yếu tố thô vốn được gọi là sinh lý trong ngôn ngữ thông thường, nhưng thật ra chúng thuộc về sắc pháp. Ở đây, khi nói về sắc quẩn thì danh từ này chỉ hàm ý duy nhất là thân xác, tức thân thể chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Điều này áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng ta là người, tức là những sinh vật có một xác thân và thịt xương tạo nên thân của chúng ta. Điều này cũng áp dụng cho thú vật nữa. Có gì khác biệt giữa thịt của một người và thịt của con vật mà ta dùng để ăn? Sự khác biệt đó là hiện thời ta vẫn còn sống. Khi chúng ta còn sống, thì phần xương thịt, tức là phần chính yếu của thân chúng ta, được tiêm nhiễm, được duy trì nhờ vào nhiều loại khí khác nhau. Hơn nữa, trong đó một số có công năng duy trì sự sống. Ngược lại, trong xương thịt của một xác chết thì không còn luồng khí nào hoạt động nữa. Các khí đã tan rã, biến mất. Xương thịt ấy không còn thuộc về dòng tương tục của một con người, một sinh thể nữa. Giản dị hơn nữa, hãy tưởng tượng chúng ta bị mổ xẻ, bị lấy ra một bắp thịt hay bị cưa tay hay chân, xương và thịt. Cái đang là một phần thân thể chúng ta nay bị tách rời ra. Trong trường hợp này, các khí di tế đang luân chuyển trước khi tay hay chân bị cưa, nay không vào trong ấy được nữa vì các kinh mạch đã bị đứt đoạn. Vì các khí không còn có mặt trong bắp thịt hay phần tay chân đã bị cưa ấy, nên những hoạt động tâm thức nội tại của chúng ta cũng bị đình chỉ. Từ nay, chân trái bị cưa đứt của ta chẳng hạn sẽ thuộc phạm vi của các hiện tượng vật chất vô tình. Nó không còn tính chất gì của một sinh thể hữu tình nữa. Nó không còn là bộ phận của một sinh vật nữa. Nó không còn thuộc về dòng tương tục của một con người nữa. Đó là cách mà chúng ta có thể phân biệt giữa một sinh thể và một vô sinh thể, giữa hữu tình và vô tình. Ở đây chúng ta định nghĩa một hiện tượng là sinh thể hay hữu tình khi các khí chống đỡ cho tâm thức còn lưu lưu trong người họ. Nếu không, hiện tượng này phải được xếp vào thành phần vô tình. Vì chúng ta đang đề cập đến hiện tượng vật chất mà Tây Tạng gọi là Prelung, Phạn ngữ Vayu. Xin lưu ý là chưa có một sự thỏa thuận chung nào để dịch chữ này. Khi quý vị đọc chữ khí hay phong, gió trong một tác phẩm liên quan nào đó, thì hãy nhớ đó là chữ Prelung trong tiếng Tây Tạng. Đây là một hiện tượng vật chất, nên tất nhiên phải là một pháp duyên sinh được tạo tác. Đừng nghĩ rằng đó là một cái gì đặc biệt riêng rẽ. Đó là một loại hiện tượng tầm thường do năm đại tạo nên, tức là đất, nước, lửa, gió và hư không. Nhìn tổng quát thì sắc pháp không phải là một hiện tượng đơn thuần, hiển hiện một cách hoàn toàn thuần chất. Giả lại, chọn dùng chữ quẩn có mục đích dịch rõ là ta đang nói đến một hợp thể có nhiều thành phần, kết quả của năm đại liên kết giới giới. Có lẽ điều này rất hiển nhiên, ai cũng biết, nhưng thỉnh thoảng cũng nên nhắc lại để mọi người ý thức được rõ ràng. Chúng ta có thể hỏi, tại sao lại làm rắc rối vấn đề như thế? Dường như chỉ vì muốn rắc rối cho vui thôi. Vì dùng chữ sắc cũng là đủ lắm rồi, tại sao lại dùng chữ dài dòng và tối nghĩa như sắc quẩn làm gì? Thật ra sắc hay sắc quẩn cũng đồng nghĩa, và ta có thể dùng chữ nào cũng được. Nhưng chữ sắc quẩn dài hơn mà Đức Phật thường chọn dùng là để nhấn mạnh một sự thật tuy hiển nhiên nhưng thường bị lãng quên. Nếu suy nghĩ một chút thì ai cũng có thể đồng ý rằng thân của ta, sắc của ta là một hợp thể do một số thành phần khác nhau phối hợp theo một số quy luật đặc biệt để tạo thành. Tuy nhiên, dầu đó là sự thật, nhưng những lúc bình thường không phân tích tư duy thì không biết chúng ta nhận thức thế nào, mà khi nhìn hay nghĩ đến một sắc tướng thì trong trí ta lại hiện ra không phải một hợp thể cấu tạo bằng nhiều thành phần khác nhau, mà một thực thể đơn thuần, có vẻ như do tự nó tạo lập ra, không tùy thuộc vào bất cứ gì khác. Thật ra để có một sắc tướng nào đó, bắt buộc phải có một số thành phần khác biệt được sắp xếp theo một phương trình chính xác. Chỉ cần một thành phần gián mặt là cái sắc tướng nói trên sẽ không thể hiện hữu. Đây là sự thật. Vấn đề là chúng ta không hề nhận thấy sự vật theo cách đúng như thế. Cái sắc tướng hiện ra trong trí chúng ta cho ta thấy đó là một thực thể độc lập tự tồn, xuất hiện bằng chính khả năng của nó, hoàn toàn tự chủ. Nếu chỉ hiện ra trong trí chúng ta dưới dạng ấy cũng chẳng lấy gì làm nguy hại. Vấn đề là chúng ta lại tin tưởng vào cái tướng bề ngoài ấy. Thế là chúng ta nắm lấy sự việc dưới khía cạnh ấy, tức là thấy chúng tự sinh ra và tự tồn tại. Nói một cách khác, vì các sắc tướng hiển hiện trong tâm ta một cách tự nhiên như thể chúng không tùy thuộc vào gì khác ngoài chính mình, ta sẽ chấp lấy chúng y như thế và tin rằng đó là sự thật. Sự lầm lạc của ta nằm ngay chỗ này. Một sự lầm lạc với nhiều hậu quả nặng nề vì nhận thức sai lầm ấy chính là cái gọi là chấp thật. Chấp có tự tánh, tự hữu, chấp hiện hữu độc lập, và đó là căn bản, là gốc rễ của cõi ta bà đối với chúng ta. Nhận thức sai lầm này đã níu giữ chúng ta lại trong vòng luân hồi sinh tử giữa các thế giới hữu vi, trong đó chúng ta vẫn còn và sẽ tiếp tục chịu khổ đau. Do đó, muốn chấm dứt vòng luân hồi sinh tử thì trước hết phải chấm dứt các vọng tưởng theo thói quen. Vì để phá bỏ những nhận thức sai lầm của ta về chính mình, nên Đức Phật đã chọn dùng từ ngữ như trên. Khi nói với chúng ta về sắc quẩn, thay vì chỉ nói sắc hay thân mà thôi, Ngài muốn lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Phải, sắc thân có đó, nhưng sắc này không phải là một cái gì được thành lập như quý vị vẫn nghĩ và vẫn tin tưởng. Đó là một quẩn, nghĩa là cái mà quý vị vẫn thấy dưới dạng một sắc thân chính là kết quả của một hợp thể gồm nhiều thành phần hội tụ với nhau. Như vậy, nguồn gốc của cõi ta bà hay các thế giới tạo tác mà chúng ta vẫn còn đang thể nghiệm chính là nhận thức sai lầm của ta mà Phật giáo gọi là chấp ngã hay chấp tuyệt đối. Đối với những ai không biết nhiều về Phật giáo, tôi thừa nhận là các khái niệm này hơi mơ hồ. Điều này cũng tự nhiên thôi. Cái mà chúng ta cần nhớ là cách nhận thức bình thường của chúng ta làm cho ta vô tình luôn sống trong vọng tưởng, nghĩa là thấy biết các hiện tượng một cách sai lầm. Trong khi vật thể ta đang nhìn chỉ là một hiện tượng duyên sinh, thì hình tướng trong trí chúng ta lại hiển hiện như một cái gì tuyệt đối, ngoài nhân duyên mà có. Các hiện tượng có mặt thật đấy, nhưng sự có mặt của chúng cần có sự kết hợp của các nhân duyên. Vì thế nên mới gọi là kết quả của duyên sinh. Nhưng ta không hề nhận biết điều này ngay, ngược lại là khác. Vì cái hình tướng trong trí ta hoàn toàn tương phản với cách phát sinh thật sự của vạn hữu. Tất nhiên là nhận thức của ta về hình tướng này sẽ hoàn toàn có tính cách lừa dối. Khi phân tích các hiện tượng, nhất là các hiện tượng thuộc sắc tướng, Phật giáo đã tìm cách đi từ bình diện thô nhất đến bình diện vi tế nhất. Đi từ các hình tướng thô, tức là có thể nhận thấy bằng mắt, Phật giáo thấy rằng các hình tướng này được kết hợp bởi các thành phần, và các thành phần này được kết hợp bởi các nguyên tử. Cứ tiếp tục phân tích thì sẽ đến các phần tử nhỏ hơn hay vi trần, rồi cực vi trần. Các triết gia Phật giáo đã tranh luận nhiều về các phần tử hay vi trần này. Họ tự hỏi các vi trần nhỏ nhất tìm ra được có phương hướng hay không, vân vân. Cho dù bất đồng ý kiến trên vài điểm, nhưng họ hoàn toàn đồng ý với nhau rằng ngay cả các cực vi trần cũng do năm đại tạo thành, nghĩa là vẫn còn có thể được phân ly, chia chẻ ra. Các triết gia Phật giáo đã lý luận như thế nào? Bằng cách phân tích, họ đi tìm vi trần nào nhỏ nhất có thể hiện hữu. Khi tìm được một cực vi trần, họ nhận ra rằng không thể tìm ra hình thức nhỏ hơn. Họ bèn tìm cách cô lập cực vi trần ấy, rồi để nó trước mặt. Họ lặp lại thao tác ấy 4 lần nữa, cho đến khi cô lập được 4 cực vi trần khác cùng loại. Sau đó họ sắp xếp 4 cực vi trần mới này xung quanh cái đầu tiên. Theo lý thuyết, lúc này họ có 1 cực vi trần ở giữa cùng với 1 ở hướng Nam, 1 ở hướng Đông, 1 ở hướng Bắc và 1 ở hướng Tây. Rồi họ sẽ đi đến kết luận nào? Cực vi trần ở phía Đông có xúc chạm với cực vi trần ở phía Tây hay không? Nếu đưa ra giả thuyết rằng trong bản đồ này, cực vi trần phía Tây có thể xúc chạm với cực vi trần phía Đông, và kết quả là vừa đặt cái này bên cạnh cái kia, các cực vi trần sẽ hợp nhất với nhau, thì sẽ đi đến kết luận không thể chấp nhận là không còn nhiều cực vi trần khác biệt được đặt cạnh nhau nữa, mà chỉ còn mỗi 1 vi trần duy nhất. Vì giả thuyết trên dẫn đến những ngụ ý vô lý như có đặt bao nhiêu cực vi trần bên cạnh nhau, cuối cùng ta vẫn chỉ còn lại có mỗi 1 vi trần. Nên chúng ta có thể suy luận ra rằng khi 1 cực vi trần được đặt gần những cực vi trần khác, chúng sẽ ở cạnh nhau riêng rẽ, chứ không thể hợp làm một với nhau. Mỗi cực vi trần hiển bày nhiều phương hướng, vì thế chúng vẫn còn chia rẽ được. Cho nên tuy là cực vi, nhưng chúng vẫn là một hợp thể. Đó là quá trình phân tích của các triết gia Phật giáo để đi đến kết luận là 1 cực vi trần phải là 1 hiện tượng duyên sinh, vì nó là 1 phần tử hiển bày nhiều phương hướng hay là phương phần. Để hiện hữu, nó phải tùy thuộc vào các thành phần của nó. Nhận định như thế rồi, các triết gia nói trên suy ra rằng sẽ không bao giờ tìm thấy 1 cực vi trần nào nhỏ đến mức không thể chia chẻ được. Dầu sao đi nữa, họ còn nói thêm, nếu có ai nói ngược lại những suy nghiệm của họ và xác định rằng đã tìm ra 1 cực vi trần không thể chia chẻ được, thì cực vi trần được cho là không chia chẻ được này vẫn là 1 pháp duyên sinh, vì không bao giờ nó có thể là 1 thực thể độc lập và đứng ngoài nhân duyên. Vì sao? Vì giả định rằng đó là 1 cực vi trần không phương phần, nó vẫn phải cần một sự nhận thức rằng nó là 1 cực vi trần không phương phần và vẫn phải có 1 tên gọi. Vậy thì 1 cực vi trần không phương phần vẫn tùy thuộc vào một năng chấp, người nhận thức và một cái danh, tên gọi. Kết luận của những chứng minh trên là tất cả các sự vật hiện hữu nói chung và nhất là tất cả các sắc tướng đều là có, không thể chối cãi được, nhưng là do nhân duyên mà có. Chúng bắt buộc phải tùy thuộc vào các sự vật hiện hữu khác làm nhân hay làm duyên cho chúng, tối thiểu là do một năng chấp và một cái danh. Tóm lại, cái gì có đều luôn luôn là duyên sinh. Điều này có thể thấy rõ hơn khi đó là một sắc pháp thô như một thân người, vân vân. Tuy nhiên, trong khi pháp duyên khởi giải thích sự thành lập của các hiện tượng như thế, thì chính pháp này cũng ngụ ý tiến trình ngược lại. Khi đã có một sự xuất hiện vào một thời điểm nào đó, thì phải có một sự biến mất vào một thời điểm khác. Ngay khi một số nhân duyên hội tụ vào một thời điểm để một sắc tướng thô có thể thành hình, thì rất tự nhiên là sau đó chính các nhân duyên ấy sẽ phân tán, đưa đến sự tan rã, sự diệt mất của sắc tướng thô đã được thành lập nói trên. Trở lại tiến trình chết đúng nghĩa, thì giai đoạn thứ nhất gọi là chu kỳ tan rã của sắc quẩn, nói một cách chính xác hơn là nhóm sắc quẩn. Vì quý vị hẳn còn nhớ là có năm thành phần cùng lúc mất khả năng hoạt động. Hãy thận trọng về ý nghĩa của từ ngữ đang dùng. Ở đây sự tan rã hay phân tán của sắc quẩn không có nghĩa là cái quẩn nói trên, tức là sắc thân, sẽ hoàn toàn tiêu tan. Không hề có chuyện đó. Và lúc này thì sắc thân vẫn còn đó, vẫn đang sống. Thật ra câu trên chỉ có nghĩa là chu kỳ thứ nhất của sự chết trùng hợp với sự suy nhược của các khí đã duy trì sắc thân và cho phép nó hoạt động cho đến giờ này. Một khi các khí ấy suy suyển hay mất đi công năng, thì ta nói sắc quẩn tan rã. Các triệu chứng. Các triệu chứng tiêu biểu cho chu kỳ tan rã thứ nhất là gì? Chúng ta hãy lưu tâm đến các triệu chứng bên ngoài. Vì khi đến phù trợ lâm chung, thì đó là những dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết được. Về mặt sinh lý, sẽ có một sự suy thoái toàn diện, nhưng đừng lẫn lộn với sự suy thoái bình thường của tuổi già. Một trong các triệu chứng là người lâm chung không còn điều khiển được tay hay chân gầy guộc của mình. Ta thấy rõ điểm này khi quan sát bằng tay họ. Người này không thể cầm nắm một vật gì nữa. Họ có thể phát một cử chỉ để lấy một cái gì đó, nhưng không nắm lấy được. Ngược lại, nếu họ có cái gì trong tay, thì họ không thể buông ra được vì các ngón tay bị co quắp cứng lại. Đại viên cảnh trí. Trí giống như mặt gương. Cụm từ phải thừa nhận là hơi tối nghĩa này chỉ cho nhãn thức. Tại sao lại so sánh nhãn thức với một tấm gương? Bất cứ vật gì cũng được phản chiếu khi đặt trước một tấm gương. Cũng thế, trong suốt cuộc đời ta, dĩ nhiên với điều kiện là mắt và thị giác của ta hoàn hảo, thì chúng giữ vai trò tấm gương cho ta, vì chúng phản chiếu tất cả những hình tướng khác nhau trong tầm mắt để ta có thể nhận biết được. Trong chu kỳ tan rã thứ nhất, cái khí sở y cho thị giác bị suy yếu rồi, nên mắt bị lòa đi, cái thấy lu mờ đi. Tấm gương không còn làm tròn chức vụ của nó. Sự phản chiếu rõ ràng qua một tấm gương lành lặn, trong sáng không còn nữa. Nhãn thức mất đi khả năng nhận biết qua cái thấy, vì cái khí chống đỡ cho nó đã bị suy suyễn. Qua tiến trình của hiện tượng xuất sinh mà chúng ta đã nói lượt qua, chúng ta biết sau năm loại khí chính căn bản, mỗi tháng có một loại khí phụ xuất hiện, và mỗi loại khí này sẽ giúp cho một loại quan năng hoạt động. Trong đó có một loại khí phụ có công năng giúp cho mắt thấy được. Khi khí này mất đi hiệu lực, thì nhãn thức y cứ vào nó cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa. Giữa chúng ta đây có rất nhiều người làm việc trong các cơ quan y tế, và qua nghề nghiệp của mình thường tiếp xúc với những người ở đoạn cuối của cuộc đời. Tôi tin chắc rằng họ đã nhận thấy những loại triệu chứng này rất thường xuyên. Hơn nữa, tất cả những ai đã từng ở bên tử sàng của một người lâm chung đều có thể ghi nhận rằng bắt đầu từ một lúc nào đó, người lâm chung mất đi khả năng thấy. Điều này không có nghĩa là họ không thấy gì nữa cả. Chúng ta chưa nói đến giai đoạn này, nhưng mắt họ lòa đi. Khi ta chỉ cho họ một vật gì thì họ không phân biệt vật ấy nữa. Và nếu họ thử gọi tên vật ấy, họ thường gọi sai. Họ lẫn lộn vì dường như đối với họ mọi sự trở nên càng lúc càng lờ mờ không rõ nữa. Như thế có phải chăng là vào lúc này ai cũng có khuynh hướng nhắm kín mắt lại? Không, một số người có thể có phản ứng đó, nhưng ngược lại rất nhiều người lại mở căng mắt ra nhìn chòng chọc. Nhưng ví như ta quơ tay trước mắt họ, họ cũng sẽ không còn phản ứng, vì không phân biệt được gì nhiều nữa. Trong họ, đại viên cảnh trí căn bản đã mất hiệu lực rồi. Địa đại, đồng thời với sắc quẩn và đại viên cảnh trí, địa đại cũng tan rã trong chu kỳ thứ nhất, làm cho nhiều tác dụng phát sinh. Thân của người lâm chung trở nên mềm rũ, vô lực và tay chân yếu ớt. Họ không cử động chân tay được nữa. Sự tan rã của địa đại làm cho họ có cảm giác bị lún xuống đất. Đó là một dấu hiệu ta không thấy được từ bên ngoài. Nhưng vì lý do ấy mà nhiều người lâm chung thường xin được nâng lên trên gối. Một lần nữa xin đừng hiểu lầm. Dầu ta dùng chữ địa đại tan rã, nhưng không có nghĩa là địa đại hoàn toàn bị hủy diệt hoặc bay biến đi mất. Như trước kia, điều xảy ra là cái khí chống đỡ của loại đại này đã quá yếu để làm tròn chức vụ của mình. Nói tan rã có nghĩa là cái khí sở y của địa đại trong suốt cả một đời nay đã hư hoại rất nhiều. Một vài chuyên luận nói là địa đại tan rã trong thủy đại. Nhưng đừng tưởng tượng là địa đại sẽ hòa tan trong thủy đại. Quý vị cần nhớ rằng địa đại tan rã chỉ có nghĩa là cái khí chống đỡ cho địa đại đã suy xuyển đi và đã ngừng hoạt động. Thị giác. Trong suốt cuộc đời, nhờ thị giác mà ta thấy và ý thức được các sự vật. Này, trong chu kỳ tan rã thứ nhất, người lâm chung không thể mở hay nhắm mắt theo ý mình. Họ không còn điều khiển được mí mắt. Sắc tướng trong dòng tương tục. Sắc tướng bên ngoài của người lâm chung cũng tan rã, nghĩa là cũng mất đi khả năng tự duy trì và hoạt động của mình. Dấu hiệu thấy được từ bên ngoài là màu da người sắp chết biến đổi, mất đi vẻ tươi nhuận mà trở nên tái nhợt dần như xác chết. Rõ ràng là họ không còn sức lực nữa. Tuy nhiên, trừ một vài trường hợp đặc biệt, thường thì lúc này người sắp chết vẫn còn đủ sức nghe và hiểu. Tóm lại, chu kỳ thứ nhất của sự chết bao gồm sự tan rã các thành phần liên quan đến sắc quẩn. Trong giai đoạn này, sắc quẩn, đại viên cảnh trí, địa đại, thị giác và các sắc tướng thuộc dòng tương tục của đương sự đều đồng thời tan rã. Khi liệt kê, ta bắt buộc phải nói từ điểm này sang điểm khác. Nhưng trong thực tế thì cả năm thành phần nói trên đều cùng lúc mất hiệu lực. Triệu chứng bên trong. Chúng ta đã nói đến năm triệu chứng bên ngoài mà người ngoại cuộc có thể nhìn thấy. Những gì không thấy được từ bên ngoài mà người lâm chung cảm nhận được là triệu chứng bên trong. Trong chu kỳ thứ nhất này, người lâm chung có những ảo tưởng. Đây không phải là những gì thấy được qua cảm quan, qua con mắt, mà là một sự cảm nhận nội tại. Những gì người lâm chung cảm nhận có thể so sánh với điều chúng ta thấy khi đứng giữa một bãi cát mênh mông hay trên một con đường tráng nhựa khi trời rất nóng. Do nhiệt độ cao và ánh phản xạ của mặt trời, đôi khi ta có ảo giác thấy nước ở đằng xa, nhưng sự thật thì không có. 2. Chu kỳ tan rã thứ hai, nhóm có liên quan với thọ quẩn. Bốn thành phần cùng lúc tan rã với thọ quẩn là bình đẳng tánh trí, thủy đại, thính giác và âm thanh trong dòng tương tục của người lâm chung. Chúng ta sẽ không nói nhiều trong chu kỳ thứ hai này, vì các triệu chứng có thể ghi nhận được bởi người ngoài ít hơn chu kỳ đầu. Những ai muốn biết nhiều hơn có thể tham khảo các tác phẩm chuyên môn về sự chết. Thọ quẩn. Chúng ta có thể nói một câu về sự tan rã của thọ quẩn này. Những nhận xét trước kia vẫn áp dụng được ở đây. Khí chống đỡ cho các cảm quan sinh lý không làm tròn chức vụ được nữa, nên các cảm quan sinh lý bị suy yếu và cùng nhục đi. Người lâm chung không còn nhận được các cảm giác dễ chịu, khó chịu hay vô ký nữa. Bình đẳng tánh trí. Khí chống đỡ cho các cảm quan dẫn đến cảm thọ nội tại bắt đầu tan rã. Người lâm chung không còn cảm nhận cái gì dễ chịu, khó chịu hay vô ký. Nhưng hiện thời ta chỉ nói về các cảm giác thôi. Thủy đại. Thủy đại tan rã đưa đến sự khô cạn của tất cả các chất lỏng trong thân, nước bọt, máu, nước tiểu, vân vân. Không còn nước bọt nên người lâm chung cảm thấy miệng lưỡi càng lúc càng khô, do đó thường than khát nước. Trên răng họ đóng lên một lớp dán đen đen, môi trên của họ hơi nhếch lên, hai cánh mũi nhíu lại. Khi ta chứng kiến một người hấp hối, những dấu hiệu này rất rõ ràng. Thính giác. Sức nghe không còn, người lâm chung không nghe được âm thanh nào, dầu bên ngoài hay bên trong. Đây là một điểm cần biết và ghi nhớ. Vì nếu ta muốn giúp đỡ một người lâm chung bằng những lời khuyên giải để họ có thể trụ được trong một trạng thái tâm thức hiền thiện và lợi lạc, thì phải làm điều đó trước giai đoạn thứ hai này. Từ lúc này, người lâm chung không còn nghe được gì nữa, không một âm thanh, nghĩa là không một lời nói nào còn có thể lọt vào tai họ. Muốn trực tiếp giúp đỡ bằng âm thanh hay lời nói thì lúc này đã quá muộn. Âm thanh trong dòng tương tục, trong suốt cuộc đời, có một âm thanh vang hưởng trong tai ta, nhưng phần đông ta không nghe thấy. Muốn ý thức được âm thanh ấy, hãy bịt tai lại và sẽ nghe tiếng u u liên tục. Âm thanh ấy chấm dứt ở giai đoạn này. Triệu chứng bên trong. Người lâm chung có ấn tượng thấy như có một làn khói mỏng. Để có bộ ý niệm về hình ảnh họ thấy, hãy nghĩ đến điều gì xảy ra khi ta nhóm củi trong một căn phòng. Sau một lúc, làn khói mù mịt trong căn phòng sẽ tan dần. Vì khi khói tan gần hết, chỉ còn lại trên đầu ta, dưới trần nhà, một làn khói mỏng. Người lâm chung thấy một ảo tượng tương tự như thế. 3. Chu kỳ tan rã thứ 3, nhóm có liên quan với tưởng quẩn. 4 thành phần đồng thời tan rã với tưởng quẩn là diệu quan sát trí, quả đài, tỷ giác và những mùi hương thuộc về dòng tương tục của người lâm chung. Một lần nữa tôi xác định với quý vị rằng, khi ta nói về sự tan rã của thọ quẩn rồi đến tưởng quẩn là nói trên bình diện thô. Chỉ có bình diện thô của các quẩn này mới bị suy xuyển đến độ biến mất, nhưng hai tâm sở này vẫn tồn tại với những dạng vi tế hơn. Tưởng quẩn. Khi tưởng quẩn tan rã, người lâm chung thường mất ký ức liên quan đến người thân. Họ không nhận ra mà cũng không nhớ họ là ai. Diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí bình thường giúp ta nhớ biết, thí dụ như tên của cha mẹ, vợ chồng, con cái. Một khi trí này tan rã, người lâm chung không còn nhớ tên của những người thân này nữa. Quả đài. Quả đài tan rã, hơi nóng trong thân giảm xuống. Đó là một triệu chứng dễ dàng nhận ra được. Ta thường nghe người hấp hối than: trời lạnh xuống thì phải. Tỳ giác. Tỳ giác đồng thời tan rã, triệu chứng bên ngoài là sự thay đổi trong hô hấp của người lâm chung. Họ thở ra tiếng và thở không đều. Họ hít không khí mỗi lúc một khó khăn, nên hơi thở vào yếu ớt, ngắn và chậm, trong khi hơi thở ra lại dài. Chính vào lúc này, ta sẽ nghe tiếng khò khè rất đặc trưng của người hấp hối. Những mùi hương. Những mùi hương thuộc dòng tương tục của người lâm chung. Từ lúc này, người lâm chung không thể ngửi và phân biệt được các mùi hương, nhưng điều này không biểu lộ bằng bất cứ dấu hiệu nào nhận biết được từ bên ngoài. Một tác dụng khác khi quả đài tan rã là người lâm chung mất khả năng ăn uống và tiêu hóa bất cứ thực phẩm nào, dầu lỏng hay đặc. Nếu ta cố đổ một chút nước vào miệng họ, vì họ không nuốt được nữa nên nước sẽ chảy ra ngoài ngay. Triệu chứng bên trong. Người lâm chung có cảm giác thấy những điểm sáng, giống như những đốm lửa hay những con đom đóm trong bóng tối. 4. Chu kỳ tan rã thứ 4, nhóm có liên quan với hành quẩn. 4 thành phần đồng thời tan rã với hành quẩn là thành sở tác trí, phong đại, vị giác và các vị thuộc về dòng tương tục của người lâm chung, cùng với cảm quan sinh lý là sự xúc chạm. Hành quẩn. Triệu chứng sự tan rã của quẩn này rất dễ nhận thấy. Thân hình của người lâm chung hoàn toàn bất động từ lúc này. Họ không còn làm gì được nữa, không nhúc nhích được nữa. Thành sở tác trí. Thành sở tác trí giúp ta nhớ những việc gì phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Khi trí này tan rã, người lâm chung mất đi trí nhớ mình phải làm gì. Phong đại. Phong đại cũng tan rã. Điều đang thật sự xảy ra là 10 loại khí tương đối thô bắt đầu phát động lần lượt, cái này sau cái kia, ngay sau lúc phôi thai, rồi luân lưu trong cả thân thể để hoàn thành các chức năng của mình. Nay sẽ tụ họp hết ở một điểm giữa lồng ngực, gọi là tâm điểm. Dấu hiệu bên ngoài rất rõ rệt là hơi thở bình thường chấm dứt. Nói cách khác, đó là tình trạng mà người ta gọi là sự chết. Theo Phật giáo, đây chỉ là cái chết y học, chứ chưa phải là cái chết thật sự, mà chỉ là giai đoạn thứ 4 của một chu kỳ. Hãy còn 4 giai đoạn theo sau nữa. Cho dầu người ta không còn thở, nhưng họ vẫn chưa chết. Vị giác. Vị giác tan rã được biểu lộ qua một dấu hiệu dễ nhận thấy. Lưỡi người lâm chung thụt ngắn và dày ra, đầu lưỡi hơi cong lên và cuốn lưỡi xanh xạm. Các vị giác thuộc dòng tương tục. ở giai đoạn này, và chỉ ở giai đoạn này, người lâm chung mất hết khả năng cảm nhận và phân biệt các gì khác nhau. Xúc giác. Hành quẩn tan rã cũng bao hàm xúc giác. Xúc giác không còn nữa, người lâm chung không thể phân biệt được các cảm giác êm dịu, nhám, sần sùi, vân vân. Triệu chứng bên trong. Người lâm chung có cảm giác thấy một ánh nến hay ngọn đèn dầu dao động trước gió. Cuối chu kỳ thứ tư, tất cả các thành phần thuộc dạng thô của người lâm chung đã tan rã trên bệnh viện sinh lý cũng như tâm lý. Trên thực tế, 10 khí năng lực thô đã tan rã nên các nhận thức, các loại tâm sở nương tựa vào chúng cũng tự động chấm dứt. Nhưng đừng quên là theo quan điểm Phật giáo thì họ vẫn chưa chết. Những gì vẫn còn trong người này là các sắc và tâm tưởng ở bệnh viện y tế. Người lâm chung còn phải trải qua 4 chu kỳ nữa. Trong khi đó, nhận thức của họ sẽ càng lúc càng y tế. Những giai đoạn này chỉ được đánh dấu bằng những triệu chứng bên trong mà thôi. 5. Chu kỳ tan rã thứ 5. Tâm thức màn trắng hiện. 80 tâm sở tan rã và một tâm thức gọi là màn trắng hiện. Người lâm chung thấy hình một ánh lửa như lửa của một ngọn đèn bơ bất động, rồi một màn ánh sáng trắng. 6. Chu kỳ tan rã thứ 6, tâm thức màn đỏ tăng trưởng. Người lâm chung có cảm giác thấy một ánh sáng đỏ rất mạnh, giống như bầu trời màu cam lúc bình minh. 7. Chu kỳ tan rã thứ 7, tâm thức màn đen cận thành tựu. Người lâm chung có cảm tưởng bị bóng tối bủa vây. Họ như chìm trong hôn mê và không cảm nhận gì nữa. 8. Chu kỳ tan rã thứ 8, tâm thức ánh tịnh quang của sự chết. Các dạng di tế của tâm và của khí sở y tan biến, nhường chỗ cho một tâm và khí rất di tế. Người lâm chung có cảm giác trông thấy một khoảng không vô tận, hoàn toàn thanh tịnh, không có chút màu sắc nào. Đối với Phật giáo, chính trong giai đoạn này, giai đoạn của ánh tịnh quang mà sự chết thực sự phát sinh.